Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 198 không gian liên thông. Tuy rằng thành công giải quyết sự kiện, về tới đoàn tàu thượng, nhưng Lãnh Nguyệt đám người lại chưa nói tới chút nào vui sướng. Bởi vì địch nhân quá mức cường đại, tương đối so hạ. Bọn họ tắc có vẻ vô cùng nhỏ yếu. Trên thực tế mỗi người đều phi thường nỗ lực, mỗi người cũng đều ở nỗ lực tăng lên chính mình. Nề hà để lại cho bọn họ thời gian thật sự là quá ít. Dĩ vãng là bọn họ đẩy thời gian ở đi, theo bọn họ thực lực không ngừng đề cao, sở tiếp xúc đến vòng luẩn quẩn cũng đang không ngừng phóng đại. Nhưng trước mắt bọn họ tắc bị thời gian nước lũ không ngừng cọ rửa, hoặc là bị đẩy hướng càng cao không trung, hoặc là trở thành biển cả một bó, mất đi hậu thế. Triệu Tĩnh Xu chân thật thực lực ở giám đốc đỉnh, tùy thời đều khả năng đột phá trệ hạo, bước vào cao cấp giám đốc chi liệt. Lương Nhược Vân tắc ở vào cao cấp giám đốc cấp bậc, cũng đang theo cao cấp giám đốc đỉnh rảo bước tiến lên. Đến nỗi Lãnh Nguyệt, thực lực đã tới rồi cao cấp giám đốc đỉnh, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn trở thành tổng giám căn bản không phải là vấn đề. Hai cái cao cấp giám đốc, một cái giám đốc đỉnh, cộng thêm thượng hạ thiên kỳ, cái này chân thật chiến lực ở tổng giám đỉnh người. Có thể nói bọn họ cái này đội ngũ, ở rắn chắc lực thượng đã rất mạnh, chính là đặt ở này tử vong thí luyện tràng, lại thành danh xứng với thực nhược đội. Bọn họ sở dĩ sẽ không màng tất cả đi theo hạ thiên kỳ tiến vào nơi này, chính là muốn tận khả năng giúp được hạ thiên kỳ, nhưng kết quả hiển nhiên làm cho bọn họ phi thường thất vọng. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mỗi người trong lòng giống như là áp thượng một cục đá, ép tới bọn họ cơ hồ không thở nổi. Cho nên từ khi làm kiện chung trở về sau, Triệu Tĩnh Xu vài người liền đều không có trở ra, từng người ở trong phòng điên cuồng tiêu hao quá mức chính mình pháp lực, không nghĩ muốn lãng phí chẳng sợ một phân một giây thời gian. Đến nỗi hạ thiên kỳ, tắc cũng trước sau buồn ở trong phòng, vẫn luôn ở nghiên cứu huyết sát quỷ binh, cùng với đối với quỷ thần thể chất khai quật. Trước mắt đoàn tàu đang ở đi trước, tiếp theo chuyện này kiện chấp hành mà. Sự kiện chung quỷ vật có được quỷ hoàng cấp bậc, nếu nói đơn thuần đối mặt quỷ thần máu biến thành hình huyết ma, còn không xem như đối mặt cùng cấp bậc quỷ vật nói. Như vậy tiếp theo sự kiện, bọn họ tắc sẽ đụng tới không kém gì hắn quỷ vật. Hơn nữa cái này cũng chưa tính ngoài ý muốn ước số. Nếu lại toát ra cái người mở đường đại lão, kia bọn họ sợ sẽ thật sự giữ nhiều lành ít. Nếu thượng một lần Francis Tà Linh phân thân, không có lựa chọn sống nhờ ở hắn trong cơ thể, không có lựa chọn cướp đoạt thân thể hắn, mà là trực tiếp đối hắn hạ sát thủ, như vậy cuối cùng sẽ phát sinh cái gì, hắn thật sự khó mà nói. Bởi vì hắn hiện tại thật là lấy không chuẩn linh hồn anh nhi tồn tại. Đến nỗi hắc ám người, thậm chí là quỷ anh, cũng như là sớm liền từ thân thể hắn rời đi giống nhau, cũng đã thật lâu không có tái xuất hiện qua. Xác thực nói là từ hắn tiến vào dị vực tới nay, kia phiến thần bí không gian liền đối hắn hoàn toàn đóng cửa. Huyết sát quỷ binh giống như tồn tại sinh mệnh giống nhau, quanh thân chấn động phiêu phù ở hạ thiên kỳ trước mặt. Theo sau, mấy cái huyết ảnh liền lần lượt từ giữa vụt ra, phân biệt hóa thành hình thể khổng lồ huyết ảnh phân thân. Này đó huyết ảnh phân thân có thể hút huyết khí càng cường thịnh, chúng nó thực lực cũng sẽ trở nên càng cường đại. Hơn nữa hạ thiên kỳ còn phát hiện một chỗ diệu dụng, chính là này đó huyết ảnh phân thân có thể hóa thành thuần túy huyết tích. Này đó huyết tích liền tương đương là huyết loại, có thể chui vào người trong thân thể, do đó cướp đoạt nhân thể huyết khí. Bất quá đối với có được quỷ vực hoặc là pháp vực người tới nói, này nhất chiêu tắc hiển nhiên khởi không đến cái gì tác dụng, bởi vì sẽ bị pháp vực cùng quỷ vực ngăn cách sạch sẽ. Này xem như một loại tà thuật, ở bất đắc dĩ dưới tình huống, có thể thông qua người thường máu, ngưng kết cũng đủ nhiều huyết chi tinh hoa, dùng để đối huyết sát quỷ binh tiến hành bổ sung, giống như là lúc trước huyết ma ngưng kết cái kia huyết cầu giống nhau. Huyết sát quỷ binh kỳ thật liền có thể coi như là một con huyết ma, là một phen chân chính ý nghĩa thượng hung binh. Hạ Thiên Kỳ phi thường tin tưởng, nếu hắn đem huyết sát quỷ binh thả ra đi, lấy huyết sát quỷ binh hung tàn, cho nó thời gian nói, có lẽ sẽ làm cả hiện thực người đều biến thành mất đi máu thây khô. Bởi vì huyết sát quỷ binh cùng mặt khác quỷ binh lớn nhất bất đồng liền ở chỗ huyết sát quỷ binh có được chính mình ý thức, ở nó bên trong có được tồn tại ý chí tàn hồn. Những cái đó tàn hồn không dám ngẫu nghịch hắn ý tứ, nhưng là nếu hắn không ước thúc, nó tuyệt đối làm ra điên cuồng tàn sát sự tình tới. Cho nên ở Hạ Thiên Kỳ trong mắt, này huyết sát quỷ binh chính là một con lấy độc đáo phương thức tồn tại huyết ma. Nhưng mà không chỉ là huyết sát quỷ binh, có được phóng thích huyết ảnh phân thân, hút huyết khí năng lực, hắn trong thân thể cũng cụ bị loại năng lực này. Loại năng lực này cũng là hắn không lâu trước đây mới phát hiện. Đến nội nơi phát ra hắn cũng rất rõ ràng. Đúng là nguyên tự hắn dung hợp quỷ thần máu. Quỷ thần máu, mỗi một giọt đều là một con có được vô hạn tiềm lực huyết ma. Huyết ma lấy huyết khí vì dinh dưỡng, có thể nói là trưởng thành nhanh nhất quỷ vật chi nhất. Hạ Thiên Kỳ hấp thu như vậy nhiều quỷ thần máu, tự nhiên cũng cụ bị huyết ma năng lực, trong đó để cho hắn cảm thấy kinh hỉ, chính là hắn có thể lợi dụng huyết ma có thể chế tạo xuất huyết chi luyện ngục năng lực, dùng để lớn nhất trình độ bắt chước ra một loại quỷ vực tới. Giống như là hắn lúc ấy dùng huyết sát quỷ binh phóng xuất ra toàn bộ huyết khí sau, ngưng kết ra kia một tiểu phương không gian. Tuy rằng vô pháp làm được giống hắn sử dụng quỷ vực như vậy đến tâm dùng tay, nhưng là lại có thể rất lớn trình độ đối với đối phương quỷ vực hoặc là pháp vực tiến hành quấy nhiễu. Cứ như vậy, hắn là có thể đem quỷ môn phóng xuất ra tới, không cần ở dùng quỷ môn đi chấn áp đối phương quỷ vực, do đó là một loại công kích thủ đoạn sử dụng. Hắn ở đối mặt cao cấp tổng giám cấp bậc đại lão khi, quỷ môn là duy nhất có thể lấy ra tay công kích thủ đoạn. Hắn không nghĩ chiến thắng đối phương, nhưng ít nhất cũng đến vì chính mình tận khả năng sáng tạo trốn đi đi không gian tới. Bất quá lại có huyết chi luyện ngục loại này xấp xỉ với quỷ vực năng lực sau, Hạ Thiên Kỳ tin tưởng hoặc nhiều hoặc ít được đến một chút tăng mạnh. Bởi vì hắn ở đối mặt những cái đó cao cấp tổng giám khi, sợ nhất chính là đối phương quỷ vực. Đương nhiên, yêu dư, đọc sách, www.uucanuco mặc dù hắn huyết chi luyện ngục, có thể trình độ nhất định đối quỷ vực tiến hành ảnh hưởng, nhưng hắn cũng không dám suy xét chiến thắng sự tình. Francis chỉ một cái phân thân liền đem hắn đánh không hề đánh trả chi lực. Thật muốn là tao ngộ cái loại này cấp bậc đại lão, hắn dùng hết toàn lực cũng không nhất định có thể chạy thoát. Cho nên nhiều ra tới một loại thủ đoạn, chỉ là có thể làm hắn lạc quan một ít thôi. Mà liền ở Hạ Thiên Kỳ đám người ở hưởng thụ này đoạt ở đoàn tàu thượng ân nhàn thời gian khi đệ nhị vực nguyên bản bình tĩnh vô tận chi hải thượng. Tắc bởi vì cùng dị vực thông đạo hoàn toàn quy về vững vàng, bạo phát một hồi thật lớn sóng thần, vô tận chi hải, giống như là ở trong nồi thiêu sôi trào thủy, không ngừng ở kịch liệt quay cuồng. Hải mặt bằng đột nhiên lên cao, hình thành 100 mét rất cao sóng lớn, từ liên tiếp dị vực không gian thông đạo phía trước, rít gào hướng tam đại minh phủ sở tụ tập kia 10 tao chiến luôn chạy tới. Không trung mây đen răng đầy, sấm sét ầm ầm, thô trắng lôi điện không ngừng từ phía trên rơi xuống, phảng phất là thần quang giáng thế. Hầu thái chỉ huy trên thuyền cao cấp giám đốc, từng người thi triển pháp vực chú thuật, đối với từ trên không rơi xuống lôi điện, cùng với kia chính rít gào đột kích sóng thần sóng lớn trước mặt, liều mạng tăng mạnh phòng ngự. Hết chương.